Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thấy vậy không nói gì, chỉ là lúc quay người thổi nến, trong ánh mắt mang theo ý cười Chu Hoài Thần thổi nến xong cũng nằm lên giường. Không khí ở Tây Nam này rất ẩm ướt, đặc biệt là vào cuối thu, không khí đều mang theo mùi ẩm ướt lạnh lẽo. Ga giường là Lưu Quế Phân tự mua vải về nhờ người may. Trước khi may xong còn giặt sạch bằng nước rồi phơi nắng, vẫn còn lưu lại mùi khô ráo của nắng. Vừa vặn ngăn cách được không khí ẩm ướt, cả người đều ấm áp. Lúc trước Từ Vãn ngủ thiếp đi, lúc này ngược lại không buồn ngủ lắm, chủ yếu là bên cạnh còn nằm một người chồng xa lạ với cô. Ban nãy cô vốn định nói mình ngủ riêng nhưng nghĩ đến căn phòng chỉ to bằng này, bất kể ai ra ngoài bố mẹ chồng ở phòng bên cạnh chắc chắn sẽ biết. Bọn họ không biết cô và Chu Hoài Thần đã bàn bạc thế nào nhưng vợ chồng mới cưới ngủ riêng chắc chắn sẽ khiến hai người lo lắng. Từ Vãn có thể cảm nhận được thiện ý và sự tốt bụng của bố mẹ chồng đối với mình. Cô không phải là người không biết ơn. Ở nơi xa lạ này cô đột nhiên xuất hiện, dù có thích nghi thế nào cũng sẽ bất an. Bất kể là Chu Hoài Thần hay bố mẹ chồng đều dành cho cô sự tử tế và bao dung lớn nhất khiến cô không đến nỗi phải run rẩy trong môi trường xa lạ. Vì vậy cô không muốn khiến hai người già tốt bụng phải lo lắng. Chu Hoài Thần đếm đến lần thứ 5 Từ Vãn chờ mình, cuối cùng trong bóng tối lên tiếng. Em không ngủ được sao? Từ Vãn tưởng Chu Hoài Thần đã ngủ từ lâu, nghe thấy giọng anh thì nghĩ mình làm ồn đến anh nên vội nói. Em đánh thức anh dậy sao? Không, giọng Chu Hoài Thần nhàn nhạt, anh uống chút rượu, anh cũng hơi mất ngủ. Ồ, em muốn nghe anh kể chuyện ở quân đội không? Người đàn ông trong bóng tối xoay người, nhìn người nằm ở phía trong hỏi. Được chứ, Từ Vãn dù có ký ức của chủ cũ nhưng hình như cô ấy không quen thuộc lắm với nơi này vì từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài du học, đối với thời đại này càng không hiểu biết nhiều. Nghe Chu Hoài Thần muốn kể cho mình nghe chuyện ở quân đội thì càng tò mò hơn. Có thể kể không, cô vừa dứt lời lại nhớ ra, quân đội không phải rất bảo mật sao? Chu Hoài Thần cười nói. Những gì anh kể chắc chắn đều có thể kể, những thứ bí mật thì anh đương nhiên sẽ không nói. Vậy anh kể nhanh đi. Người đàn ông thấy Từ Vãn thích nghe, dứt khoát ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường bắt đầu kể cho cô nghe một số chuyện của mình ở quân đội. Từ Vãn hồi đi học nghe bạn học kể rằng hồi nhỏ đi ngủ bố mẹ đều kể chuyện trước khi ngủ cho họ hoặc sẽ kể một số chuyện trước đây. Chỉ có cô từ nhỏ đã tự mình ngủ một mình. Nhiều nhất là có dì bảo mẫu đến xem cô nhưng lúc đó bố mẹ đang cãi nhau để ly hôn. Dì bảo mẫu đi tìm ba cô còn nhiều hơn thời gian trông cô, đương nhiên sẽ không kể chuyện cho cô nghe. Sau này lớn lên cũng không cần nữa, lúc này nghe Chu Hoài Thần kể cảm thấy khá thú vị, giọng nói của người đàn ông rất hay giống như phát thanh viên đài phát thanh vậy. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng xua tan sự bất an trong căn phòng tối om, Từ Vãn nghe rồi ngủ thiếp đi. Chu Hoài Thần thính lực rất tốt, tiếng thở nhẹ nhàng khi Từ Vãn ngủ anh đã nghe thấy từ lâu nhưng vẫn đợi đến khi cô ngủ say mới dừng lại. Đợi cô ngủ say, anh mới mượn ánh trăng nhìn kỹ người đang ngủ, có vẻ hơi không yên ổn, lông mày hơi nhíu lại. Anh đưa tay giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn ở giữa trán, lại kéo chăn đắp kín người cô mới nằm xuống một cách thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Từ Vãn bị tiếng gà gáy đánh thức. Khi cô dậy thì Chu Hoài Thần đã không còn ở bên cạnh nữa, chỗ anh ngủ đã được sắp xếp gọn gàng, ngay cả vỏ gối cũng được trải rất phẳng phiu. Nếu không biết anh đã ở đây đêm qua, cô còn tưởng anh không ngủ trên giường. Cách chương